Chương 591, Di khí ngự kiếm diệu dụng. Chạy ngược lại là nhanh. Nhìn một chút Hồng Nham đàn chủ phương hướng rời đi, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu. Đến tôn giả cấp độ, muốn đánh bại đối phương khó, đánh giết càng khó. Tại Huyền Vũ Châu, Thạch Tiểu Nhạc còn có thể dựa vào thực lực tuyệt đối đánh giết đồng cấp cao thủ, đến Thiên Châu, khó tránh khỏi có chút lực có thua. Không phải hắn thực lực biến yếu, mà là đối thủ gặp gỡ càng nhiều, thủ đoạn cũng nhiều hơn. Tỷ như Hồng Nham đàn chủ, cuối cùng chạy trốn bí pháp, tuyệt đối đạt đến nhất lưu trung phẩm cấp bậc, nếu không Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn có thể thông qua bất tử thất huyễn mài chết đối phương. Thả chạy địch nhân không phải cử chỉ sáng suốt, ta phải nghĩ biện pháp, tăng lên khinh công hoặc là sát chiêu, nên giết liền giết, nếu không hậu hoạn vô tận. Hôm nay đánh chạy Hồng Nham đàn chủ, khó bảo đảm đối phương sẽ không tìm càng cường nhân hơn tới, nếu như sau này địch nhân đều là như thế này, Thạch Tiểu Nhạc sẽ không mệt chết, cũng có thể là mã thất tiền đề. Đánh bại Hồng Nham đàn chủ, kẻ này đến tột cùng là ai? Nhìn hắn bộ dáng cực kỳ lạ lẫm, hẳn là mới ra đường thiên tài á trên quan đạo giang hồ khách, hoặc là chủ động nhường đường, hoặc là nghị luận ầm ĩ. Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc rời đi bóng lưng, ngoại trừ chấn kinh, trong lòng càng là tràn đầy cảm kích. Nếu không phải đối phương, bọn hắn tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Thiên Châu, Vân Đại Vực. Một chỗ tráng lệ trong đại sảnh, chính ngồi ngay thẳng 9 người. Thượng thủ một người mặt mang đầu sói mặt nạ, ngón tay co tấu địa đập mặt bàn, cả người tựa như ẩn thân trong mê vụ, khí chất quỷ bí. Mặt khác 8 người cúi đầu. Một người trong đó rõ ràng là bị Thạch Tiểu Nhạc đánh chạy Hồng Nham đàn chủ. Đà chủ, đây là ngươi muốn chân dung. Sau đó không lâu, một vị nam tử áo đen tay nâng quyển trục, đi đến. Phủ lên. Người đầu sói đường. Quyển trục mở ra, cùng mặt khác 2 tấm chân dung treo ở chính giữa đại sảnh. Người trong bức họa ngũ quan hoàn mỹ, thân mặc áo xanh, cùng Thạch Tiểu Nhạc có 9 thành giống nhau. Nhìn kỹ lại, mặt khác 2 tấm trên bức họa cũng miêu tả lấy một nam một nữ 2 vị trẻ tuổi, tuy là chân dung, nhưng riêng phần mi nhờ có loại khó tả ý vị. Vân Đại Vực còn tờ hờ tờ là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngoại trừ Sở Hà cùng Bạch Trầm Mi, lại ra một vị tam tinh thiên tài. Nhìn xem 3 bức chân dung, người đầu sói tự tiếu phi tiếu nói, chư vị, nghe nói Bắc Lâm Phân Đà, Kim Lam Phân Đà đều bắt được một vị tam tinh thiên tài, còn chiếm được đường chủ tán thưởng, duy có chúng ta Mây Đại Phân Đà. Trong những năm gần đây, không có chút nào thu hoạch ra. Thanh âm tại cười, nhưng ngồi 8 người toàn đều thần kinh căng cứng. Vân Đại Đà chủ nhưng là có tiếng tiếu diện hổ, càng là cười, đại biểu hắn càng phẫn nộ. Ngoại nhân không biết, tam tài hội nội bộ, đối thiên tài có một bộ khác hẳn với ngoại giới bình phán tiêu chuẩn. Trong giang hồ cực hạn tôn giả, trong 100 vạn không có một, mà chỉ có 60 tuổi liền trở thành cực hạn tôn giả người, mới có tư cách định giá nhất tinh thiên tài. 50 tuổi trong vòng thành là cực hạn tôn giả, xưng là nhị tinh thiên tài. 35 tuổi trong vòng, thì là tam tinh thiên tài. Tỷ như Vân Đại Vực song tử tinh, Sở Hà cùng Bạch Trầm Mi, cùng gần nhất xuất đạo Thạch Tiểu Nhạc, liền là tam tinh thiên tài. Tứ tinh thiên tài lại so tam tinh thiên tài hiếm thấy rất nhiều vực đều không có. Một khi bắt được, không quản thực lực như thế nào, đều có thể tại tam tài hội bên trong thăng liền 3 cấp, hưởng thụ vô tận vinh quang. Về phần ngũ tinh thiên tài, toàn bộ Phi Mã Vương Triều chỉ có 4 vị, tức là cái kia tứ đại yêu nghiệt, nghe nói liền tổng hội cao tầng đều 10 điểm chú ý đà chủ, ta cảm thấy đi qua chúng ta nóng lòng cầu thành, lực lượng quá phân tán, chẳng khai thác từng cái đánh tan chi pháp, trước tập trung lực lượng đối phó nào đó một người, chờ bắt được sau lại chuyển di mục tiêu. Trong yên tĩnh, một vị đàn chủ đánh bạo nói ra, những người khác đều là giữ im lặng. Trên thực tế, loại này sách lược bọn hắn sớm liền nghĩ đến, nhưng vấn đề là, mọi người liên thủ về sau, công lao làm sao điểm ai đều muốn độc chiếm đầu to, cho nên đi qua một mực từng người tự chiến, coi là trả giá một chút liền có thể bắt lấy Sở Hà 2 người, Na Ho có thế đoan nở đửa cờ lấy tới cuối cùng, không chỉ có mình bị thiệt lớn, còn tổn binh hao tướng. Đến bây giờ, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, thiên tài chính là thiên tài, không thể tính toán theo lẽ thường. Bởi vậy nghe được vị đàn chủ này lời nói, bao quát Hồng Nham đàn chủ ở bên trong, mấy người đều chủ động mở miệng phụ họa. Người đầu sói âm thầm lạnh cười. Với hắn mà nói, là một cái đàn chủ bắt lấy tam tinh thiên tài, vẫn là mấy cái đàn chủ cộng đồng hợp tác, công lao đều là như thế lớn, cho nên đám người này đề nghị, đúng với lòng hắn mong muốn. Trên thực tế, người đầu sói sớm có tính toán như vậy. Làm sao bản thân hắn cũng chỉ là cực hạn tôn giả, thực lực có lẽ so 8 vị đàn chủ cao hơn một bậc, nhưng vậy không tới có thể trấn áp tình trạng. Lúc trước như cưỡng ép mệnh lệnh, rất có thể hoàn toàn ngược lại, cho nên một mực nhẫn mại tính tình chờ. Đám phế vật này, không phải phải ăn thiệt thòi mới biết được lợi hại người đầu sói trong lòng khinh thường, ngoài miệng lại nói, đã chư vị đàn chủ dự định đồng tâm hiệp lực, bản đà tự nhiên giơ hai tay tán thành, như vậy các ngươi cho rằng, hẳn là trước đối với người nào ra tay phù hợp vẫn là vị kia đề nghị đàn chủ, châm trước chốc lát nói, thuộc hạ coi là, trong ba người, Sở Hà võ công cao nhất, am hiểu độc công, có thể nhất xuống tay trước. Một đối một tình huống dưới, độc công võ giả không thể nghi ngờ so những võ giả khác nguy hiểm rất nhiều. Sở Hà cũng là công nhận Vân Đại vực đệ nhất thiên tài. Nhưng nếu như là mấy người liên thủ, độc công võ giả độc tính hội rất là phân tán, độ nguy hiểm ngược lại thấp nhất. Không giống Bạch Trầm Mi cùng Thạch Tiểu Nhạc, một vị là đao khách, một vị là kiếm khách, ghép thành mệnh đến rất khó thu thập. Mấy người khác đều không có lên tiếng phản đối. Bọn hắn đều từng trên tay Sở Hà thua thiệt qua, trong lòng hận không thể lập tức trả thù trở về. Tốt, tiếp đó, các ngươi kỹ càng điều tra Sở Hà tung tích, một có tin tức, 8 người lập tức xuất phát, bản đà ở đây cầu chúc các ngươi mã đáo thành công. Người đầu sói ha ha cười to. Đa tạ đà chủ kim khẩu 8 vị đàn chủ đứng lên, đồng thời ôm quyền. Một tòa ít hai lui tới trên ngọn núi, mây mù lở lở, một đạo bóng dáng đang luyện kiếm. Kiếm quang từ chậm đến nhanh, một đoạn thời khắc, hưu một tiếng, nhân kiếm đột nhiên bay vào trong mây mù, lại quay đầu bay trở về, vương vàng rơi vào bên vách núi. Toàn bộ quá trình, tốn thời gian không đến vô cùng một cái nháy mắt, một đạo dài trăm thước màu xanh vết kiếm vắt ngang giữa không trung, kéo dài không thôi, tựa như đem tầng mây xuyên thấu. Còn chưa đủ nhanh. Thạch Tiểu Nhạc nhíu nhíu mày. Rời đi tinh tâm trai về sau, hắn vì tăng thực lực lên, tạm thời không có tìm kiếm cái khác dược liệu, mà là tuyển một chỗ khổ tu, dù sao thực lực mạnh, tính an toàn mới có bảo hộ. Mặt khác, thiên kiếm cảnh giới tăng lên tới hậu kỳ, hắn kiếm đạo cảm ngộ lực cũng đang tăng thêm, chính là sáng tạo hoàn toàn mới kiếm thuật thời cơ tốt nhất. Trong khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Nhạc đang tại dung hợp 7 thức phong cực kiếm pháp, dự định sáng tạo ra một thức tập tốc độ, lực lượng làm một thể tuyệt đối sát chiêu, miễn cho ra lại hiện bị ngang cấp địch nhân chạy trốn tình huống. Về phần học tập khinh công, trước mắt hắn ban thưởng giá trị còn lại 29.000 sa ú 120 điểm, không đủ mua sắm một bộ nhất lưu trung phẩm khinh công, chỉ có thể coi như thôi. Nghỉ ngơi một lát, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục nghiên cứu. Qua lại cảm ngộ, tích lũy, từng cái ở trong đầu hắn xét qua, hóa thành vô hình linh cảm. Chân trời mây cùng ngày, chứng kiến lấy Thạch Tiểu Nhạc cô tịch mà vong ngã tu luyện gian khổ, ngày qua ngày. Đảo mắt một tháng trôi qua. Hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm trong tay vô cớ chiến minh, phảng phất muốn tuột tay mà đi, phúc trí tâm linh, hắn không chỉ có không có khống chế, ngược lại mặc kệ chút xuống. Vanh trường kiếm phóng tới phương xa, đem nồng đậm tầng mây đâm ra một đầu 100m mở thông đạo, tựa như kiếm quang lôi đỉnh, uy thế vô tận. Tay khẽ vẫy, trường kiếm trở xuống trong tay, hậu phương lại là một tiếng oanh minh tiếng vang, bị đâm ra thông đạo thật lâu không có lấp đầy. Bên trong có kiếm khí điên cuồng lẩn trốn, phát ra tư tư chói hai tiếng vang. Dưới núi có không ít kết bạn đốn tuổi tiểu phu, đều tại đây khắc ngẩng đầu lên, nhìn xem tầng mây bên trong một chùm lóa mắt màu xanh, bên thai là quần quận lôi âm, toàn đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Kỳ quái, rõ ràng là đại tinh thiên, làm sao có thể xét đánh, chẳng lẽ là trên trời rơi xuống tội phạt không thành, ta không có dung hợp phong cực kiếm pháp, lại tại trong lúc vô tình tìm được dĩ khí ngự kiếm phối hợp phong chi chân ý pháp môn. Thạch Tiểu Nhạc không dám tin xem trong tay kiếm. Dĩ khí ngự kiếm, chỉ có thế gian số rất ít kiếm khách mới có thể thi triển, loại kỹ xảo này không có có phương pháp, hội liền là hội, không phải là sẽ không, hoàn toàn là nhìn thiên ăn cơm. Ban đầu ở Huyền Vũ Châu Lâm Giang Tiên Hội, Thạch Tiểu Nhạc liền từng bại lộ qua chiêu này, kỹ kinh tứ tọa. Chỉ là tại đại đa số người xem ra, dĩ khí ngự kiếm chỉ là nhìn xem khốc huyễn, thực tế lực sát thương cũng không to lớn, có thể nói kinh diễm, nhưng lại không cách nào uy hiếp cao thủ chân chính. Thạch Tiểu Nhạc lại không nghĩ như vậy. Hắn đã sớm nhạy cảm địa phát hiện, dĩ khí ngự kiếm tựa như là một cái không biết bảo tàng, ẩn giấu rất nhiều loại khả năng tính. Đi qua mấy ngàn năm qua, học hội kiếm khách còn lác đác không có mấy, mà muốn mò thấy nó tính tư cờ hờ ơ tờ cùng ý lực, tự nhiên là khó càng thêm khó. Không biết là tinh thần lực cường đại duyên cớ, vẫn là trời sinh cùng kiếm pháp thân cận, ngay tại cái này khổ luyện bên trong, lại ngoài ý muốn bị Thạch Tiểu Nhạc đào đới ra dĩ khí ngự kiếm loại thứ nhất thần kỳ cách dùng. Cùng chân ý kết hợp, lấy tinh thần lực thôi động. Thạch Tiểu Nhạc nhắm mắt lại lần nữa nếm thử. Ầm ầm lôi đình đại tác, trường kiếm vừa mới phát ra, đã về tới Thạch Tiểu Nhạc trong tay, chỉ có một chùm từ Nam Chí Bắc Thiên Địa, xông phá cầu vồng thanh quang, chứng minh nó từng bay ra qua. Lợi hại, một kiếm này uy lực, đổi thành chính ta, cũng chỉ có một nửa nắm chắc có thế né tránh. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt hơi hơi tái nhợt, liền chính hắn đều bị kinh trụ. Hắn không dám nói mình lực phản ứng có 102 cực hạn tuân giả, nhưng cũng hẳn là thắng qua rất nhiều người, liền hắn đều chỉ có một nửa nắm chắc tránh đi, những người khác có thể nghĩ. Hồi tưởng lại Hồng Nham đàn chủ thôi động bí pháp, chạy trốn vận tốc độ, lại tương đối vừa rồi một kiếm này, Thạch Tiểu Nhạc ra kết luận, một kiếm này đủ để đánh giết Hồng Nham đàn chủ mặc dù uy lực rất lớn, hơn hết phát động kiếm này, tựa hồ hội tiêu hao ta tinh thần lực, bằng vào ta trước mắt trình độ, cũng chỉ có thể liên phát 3 lần. Dĩ khí ngự kiếm, hao phí vốn là tinh thần lực, quá độ sử dụng, với mình bất lợi. Nhưng ngược lại, theo Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực tăng lên, kiếm này uy lực tất nhiên còn hội nước lên thì thuyền lên, ủng có vô hạn tiềm lực. Cực kỳ hiển nhiên, một kiếm này đem làm Thạch Tiểu Nhạc vũ khí bí mật sử dụng, bình thường thời điểm tuyệt không hội bại lộ. Kiếm này từ tâm ta ý thôi động, uy thế như sấm, không ngại liền gọi là tâm lôi một kiếm a sáng chế tâm lôi một kiếm về sau. Thạch Tiểu Nhạc có được miếu sát hơn phân nửa cực hạn tôn giả thực lực, nguyên bản hắn còn muốn tiếp tục dung hợp phong cực kiếm pháp, hơn hết người tính không bằng trời tính, một trận chuyện ngoài ý muốn, làm rối loạn hắn kế hoạch. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.